Phật Pháp Tăng. Người Phật không tin Phật Pháp Tăng. Phải. Ngờ vực về sự hiện hữu của mình. Ở quá khứ hiện tại vi lai. Ở quá khứ hiện tại vi lai. Sự hiện hữu của mình ở quá khứ hiện tại vi lai. Phải. Ngờ vực về duyên khởi của kiếp sống. Ngờ vực về duyên khởi của kiếp sống. Phải. Đó mới gọi là phiền não hoài nghi. Đó mới gọi là phiền não hoài nghi. Chấm. Do thường xuyên, do thường xuyên phát sanh ngờ vực do thường xuyên phát sanh ngờ vực các sự kiện nên ngay trong hiện tại chúng sanh dễ khởi hoài nghi, chúng sanh dễ khởi hoài nghi. Do hoài nghi tìm miên, do hoài nghi tìm miên. Chấm xíu dòng số 7. Chúng ta chịu khó ghi chút xíu nữa cho hết rồi nè. Số 7. Vô minh tìm miên. Bảy. Vô minh tìm miên. Với cha lúa xí giác chi pháp là si tâm sở. Chấm xí dòng chi pháp là si tâm sở. Chi pháp là si tâm sở. Chấm. Vô minh. Là sự tối tâm ngu dốt. Có tâm ngu dốt. Phải. Không biết những cái đáng biết. Không biết những cái đáng biết. ta chấm. Chúng sanh do vô minh bao phủ, do vô minh bao phủ, nên trở thành bản tính tối tâm, trở thành bản tính tối tâm. Phải luôn luôn thiếu ý thức, luôn luôn thiếu ý thức, và không giác ngộ, và không giác ngộ. Phải, đó gọi là vô minh tiền miên, đó gọi là vô minh tiền miên. Chấm, chấm hết. Hai chục chi pháp tức là học về thập thiền, thì có 10, nói theo ví dụ pháp cũng có 10. Chúng ta gọi là sanh vô chánh ác cũng được, mà chúng ta gọi là sanh vô chánh ác cũng được. Giải cho các vị thêm cái phần này để chúng ta mai mốt chúng ta học Pali chúng ta gặp đó. Tiếp đồng ngữ hay là tiền tố xăng phối hợp với chữ vô, vô chánh ác hay là vô chánh, thì khi mà cái chữ, cái luật sanh thi một trên Nikkei hay tá gặp cái giá, nó có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là nó sẽ phối hợp trực tiếp, nó ghép trực tiếp, ghép trực tiếp không hề gì cả, bởi vì ở đây là ngoại bọn awakra ya ra la wasaha la an, ngoại bọn, do đó cho nên giữ nguyên. Còn trường hợp thứ hai, đứng trước một chữ này thì chữ Nikkei hay tá nó sẽ đổi thành chữ nhá, và chữ nhá phối hợp chữ giá thì nó bị, chữ giá nó bị đồng hóa đi, do đó cho nên nó thành chữ nhá. Thành ra sanh vô chánh ác cũng được, mà sanh vô chánh ác cũng được, không hề gì hết. Chúng ta học về triền. Triền ở đây gọi là kiết sử cũng được, chỉ tăng vô chánh ác, người ta có thể dịch là triền. Mà gọi là kiết sử cũng được, mà gọi là thần thức cũng được. Tức là cái sợi dây thì vì cáo buộc. Nhưng mà chữ xăng đưa cho nó thì vì cáo buộc này nó không đến nỗi mà nó siết chặt như là chữ danh thác. Nó không đến nỗi siết chặt như chữ danh thác. Danh thác là thân, thân phược. Cai với danh thác là thân phược. Phược là trối. Còn truyền ở đây có nghĩa là nó chỉ ràng rịch, chỉ ràng rịch. Nó buộc lại với nhau, kết lại với nhau thôi. Kết lại với nhau, ràng rịch với nhau thôi, chứ không gọi là trấu. Nếu như mà trường hợp mà chúng ta gối một món đồ, chúng ta chỉ cột lại, đừng để cho nó xuất sổ là cát. Mà nếu mà chúng ta để dây vào và chúng ta siết chặt lại thì nó sẽ mất cái gối đó, nó sẽ làm tổn hại cái vật mà chúng ta đựng bên trong. Do đó cho nên cột mà theo cái kiểu mà siết chặt là nó khác, mà chúng ta cột mà chúng ta ràng lại nó khác. Cột mà chúng ta ràng lại nó khác. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái từ gọi là sanh vô chánh ná tập truyền là 10 cái phiền não mà nó làm 10 phiền não ràng buộc chúng sanh, làm cho chúng sanh mất thoải mái, mất tự do đi, chứ không phải là trốn. Khi mà chúng ta cột một con chó, bởi vì nếu mà để thả lỏng á thì nó chạy chỗ này chạy chỗ kia, hay là nó có thể cắn người trong vân vân, cho nên chúng ta phải cột nó lại. Nhưng mà chúng ta cột cổ nó, rồi chúng ta cột ở gốc đó, không có nghĩa là chúng ta siết cổ nó cho chết, hay là không có nghĩa là chúng ta trói nó lại hai tay hai chân trước hai chân sau. Tại ra chúng ta phải hiểu chữ truyền ở đây nó có nghĩa như thế đó. Tuy nhiên nếu nói đến phược thì chúng ta phải hiểu đó là cái phiền não nó bộc phát mạnh, nó có cái công suất mạnh hơn là truyền. Nhưng mà cái pháp truyền nó lại là dai dẳng hơn, nó khó chịu hơn. Người ta có thể người ta trói tạm thời một con vật nào đó, ví dụ người ta mua con gà từ ngoài chợ về thì đương nhiên người ta phải trói nó, nếu không trói thì nó chạy mất thì sao. Nhưng mà trói không có nghĩa là về tới nhà cũng phải trói, mà về tới nhà họ cũng cởi ra. Như vậy cái việc trói đó là trong thời gian ngắn thôi. Còn cái việc mà cột đó, mới đem con vật nào về thì chúng ta phải cột, chúng ta giữ lại đó trong khoảng một tuần lễ, một tháng gì đó, để cho nó quen. Nó quen ở nhà mình, nó đừng có chạy đi. Chừng nào mà nó đã quen rồi, nó không có đi lung tung, đi bậy bạ nữa, đi qua nhà sớm thì lúc bây giờ chúng ta cũng mở ra chứ gì. Cho nên cái pháp phược chúng ta cần phải để ý là khi nào mà chúng ta bị ái tham dục lạc nặng nề, bị sân hận nặng nề chi phối, hay là chúng ta bị cái tình trạng mà giới cấm thủ tà kiến nặng nề, hay là chúng ta chấp theo cái định kiến, cái thiên kiến của bản thân mình nặng nề quá, thì lúc bây giờ nó làm cho thân tâm của chúng ta bị trói chặt. Còn khi nói đến cái pháp truyền thì chúng ta phải biết là trong suốt dòng sanh tử luân hồi chúng ta luôn luôn là có pháp truyền này bị ràng buộc chúng ta. Có thể nói là ngay giờ này ở tại đây chúng ta chưa có bị tham ái thân phược, chưa có bị sân độc thân phược. Ngay giờ phút này nhưng mà có điều là nếu mà nói trên phương diện ái dục triền, ái hữu triền hay là phẫn quốc triền thì những cái đó là trong thâm tâm chúng ta đều có cả, luôn luôn lúc nào cũng nó cũng ràng buộc chúng ta, không cho chúng ta thoát khỏi cái quy lực của phiền não, không cho chúng ta thoát khỏi quy lực của phiền não. Do đó cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng bị bận nhơ cả. Đó là cái ý nghĩa về tập triền. Nhưng mà chúng ta nói đến triền mà chúng ta kể theo cái vi diệu pháp thì khác, mà kể theo tận kinh là khác. Nó có một điểm khác, một điểm khác biệt ở đây, sau này chúng ta sẽ so sánh. Khi mà chúng ta nói đến 10 cái tăng vô chánh á mà thuộc pháp tiền thì chúng ta đã thuộc lòng rồi. Chúng ta đã thuộc lòng chưa? Tức là chúng ta biết bốn hạng đạo quả đã diệt trừ những kiến sử như thế nào. Bậc tu đề quần thì đã diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hết ba triền nè. Vị tu đà hàm giảm nhẹ và cho đến vị anh hàm thì đoạn trừ được dục ái triền và sân phẩm quốc triền. Tức là dục ái là sân đó, chúng ta nói gọn như vậy đó, thì hết năm. Còn ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh thì cái đó thuộc về năm thượng tầng trí sử. Cho nên chữ trí sử thì chữ sân vô chánh á là chúng ta nói theo tầng kinh. Còn chúng ta nói theo ví dụ pháp thì có dục ái, hữu ái, có phẫn quốc triền, ngã mạn, tà kiến, giới cấm, hoài nghi, tật lẫn và vô minh. Tật lẫn và vô minh thêm hai trì nữa, tức là ít ta tăng vô chánh á và maccariya tăng vô chánh á. Tật tức là cái sự ganh tị, là cái sự ganh tị. Cái pháp ganh tị đó nó cũng làm trói buộc chúng sanh, làm cho chúng sanh tâm không thoải mái. Chữ trói buộc ở đây chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa là khi mà tâm của chúng sanh bị ràng buộc bởi bất thiện pháp nào đó, bị trói buộc bởi pháp nào đó thì chúng ta không được thoải mái, không được tự do. Rồi maccariya tức là bổn sẻn, cái tâm bổn sẻn cũng làm cho chúng ta mất tự do, làm cho chúng ta không có một cái sự thoải mái trong cái cách sinh hoạt sống của chúng ta. Thì vậy chúng ta so sánh ra chúng ta thấy này. Ở cái tạng vi diệu pháp, ở tạng kinh, khi mà đề cập đến dục triền thì ở tạng vi diệu pháp cũng là dục triền. Nhưng mà ở tạng vi diệu pháp thì chỉ nói tóm tắt là hữu ái triền, hay gọi là hữu triền, là hữu ái triền. Nhưng mà ở cái tạng kinh thì phân ra trong cái hữu ái đó vừa có ái sắc, vừa có ái vô sắc. Cho nên chúng ta thấy cách liệt cái chỗ đó, nó khác biệt nhau ở chỗ đó. Còn phẫn quốc triền thì hai bên giống nhau, ngã mạn giống nhau. Còn về vấn đề tà kiến thì cũng giống nhau một phần, tà kiến và giới cấm thủ đều giống nhau, hoài nghi cũng giống nhau. Nhưng mà theo tạng vi diệu pháp thì không có đề cập đến phóng dật, không có đề cập đến phóng dật. Ở tạng kinh không có ba thứ này, ở tạng vi diệu pháp ở tạng vi diệu pháp thì chú ý về cái chi pháp hơn. Do đó cho nên ái dục thì vẫn là ái dục. Ái sắc hay vô sắc thì được gom lại thành ái hữu. Phẫn quốc kỳ cũng là phẫn quốc kỳ. Nhã mạn tà kiến giới cấm hoài nghi vô minh nhưng mà ở đây thêm tật đố và lạnh sắc. Tật đố và lạnh sắc 2, 4, 6, 8, 10. Như vậy chúng ta so sánh, chúng ta so sánh như vậy thì có điều là chúng ta phải hiểu như thế này, nó chỉ khác nhau ở một điểm là theo ở trong tạng kinh thì đặt nặng về cái vấn đề phóng dật là một cái sự ràng buộc, nhưng mà qua đến cái tạng vi diệu pháp thì lại đề cập đến tật và lẫn, nó nằm ở trong sân phần, chi pháp thuộc sân phần. Ở cái điểm này thì tùy theo duyên mà nói, tùy theo trường hợp mà nói. Thật sự ra thì tất cả phiền não đều là cái pháp trói buộc chúng ta cả, đều là cái pháp triền phược làm cho chúng ta mất cái sự an vui, mất sự thoải mái hết. Nhưng mà khi đề cập đến chi pháp thì ở tạng kinh có khác hơn tạng vi diệu pháp một chút, có khác hơn tạng vi diệu pháp một chút. Bởi vì ở tạng kinh khi đề cập đến tật lận hối, sân tật lận thì nó nằm chung ở cái chi pháp thuộc về sân phần. Được sân phần mà chỉ kể riêng cái trạng thái phóng dật thôi, trạng thái phóng dật thôi. Nhưng mà ở tạng vi diệu pháp thì cái trạng thái phóng dật đó thật ra đó không phải là một cái sự ràng buộc lắm, bởi vì tâm của chúng ta khi mà thiếu chánh niệm và hay bị tản tâm, bị phân tán thì trong trường hợp không có cái gì mà chúng ta bị dướng mắt cả, không có gì gọi là bị dướng mắt. Nhưng có điều cái đó là cấu quế của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta phải học cả hai phía, chúng ta phải học cả hai phía để chúng ta có thể đối chiếu tạng kinh hay là đối chiếu cái tạng vi diệu pháp. Sao bữa nay cái chân tôi xoắn đau quá anh ạ. Chấm xuống dọc. Pháp triền hay còn gọi là pháp kiết sử, còn gọi là pháp kiết sử. phải pháp thần thúc thần tức là sĩ di, thúc là trói, trói buộc. Chữ kiết sử, kiết là cột, sử cũng là sĩ di. Dây cột nghĩa là những sợi dây trói buộc, nghĩa là những sợi dây trói buộc phiền não buộc ràng tâm của chúng sanh, buộc ràng tâm của chúng sanh. Khiến cho bị lẫn quẩn, trong luân hồi không thoát ra tam giới được, không thoát ra tam giới được. Cũng ví như một loài gia súc bị cột giữ trong nhà hay trong khu vườn, phải nó chỉ lẩn quẩn và không thể thoát khỏi phạm vi đó, không thể thoát khỏi phạm vi đó. Để tự tại đi đến chỗ nào nó muốn, để để tự tại đi đến chỗ nào nó muốn. Những cái thí dụ này trong Trung Bộ Kinh Đức Phật Ngài thường hay dạy lắm. Đối với vị A-la-hán thì Đức Phật là thí dụ một vị A-la-hán. Cái hành trạng của các vị A-la-hán ung dung tự tại, các ngài cũng đi đến chỗ nào ngài muốn, không có bị cái quyền lực nào kiểm soát cả. Bên trong thì không có bị cái quyền lực của những cái sợi dây thần thúc ràng buộc, mà ở bên ngoài cũng không có bị ác ma thiên, tức là không có bị ác ma theo dõi được đối với A-la-hán. Còn như đối chúng ta thì khác, bên trong thì chúng ta bị những cái phiền não ma này chi phối cột buộc, mà bên ngoài thì chúng ta tái sanh đi chỗ nào đi nữa cũng có ác ma theo dõi và kiểm soát chúng ta hết. Cũng giống như một kẻ tội phạm nằm ở trong cái đối tượng mà bị truy nã thì họ đi đến đâu là cũng bị chú ý, đi đến đâu là cũng bị chú ý, do đó cho nên không thể nào được tự do thoải mái. Chấm sử dụng pháp trì nói theo kinh tạng có 10 thứ. Và nói theo vi diệu pháp tạng cũng có 10 thứ. Cũng có 10 thứ. Ở đây xài vi diệu pháp, đừng có xài chữ luận nữa sư. Xài chữ luận tạng sao này nó trật à? Những cái bộ luận chỉ người ta ví dụ pháp đó, tạng ví dụ pháp đó thì mới là kinh điển Đức Phật thuyết. Còn luận thì người ta nói rằng do những vị tổ họ viết ra mới gọi là luận. Do đó cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Chứ nếu mà nói dễ dàng quá thì tôi cho mấy sư viết vậy nó gọn. Mặc dù người ta nói tóm tắt là kinh luật luận, nhưng mà trong trường hợp mà nói kinh luật luận đó là họ cho rằng luận là do các vị tổ sư trước tác mới gọi là luận, chứ không gọi là kinh điển. Chấm sử dụng cả hai hệ thống này có vài điểm khác nhau. Chấm sử dụng thập truyền theo kinh tạng, hai chấm sử dụng số 1. Ái dục, ái sắc, hay vô sắc. Phẫn bức ngã mạn. Ở đây chúng ta khổ ghi cái chữ sao đuôi nha, dài quá đi mệt hả, ghi hết 10 cái. Nhưng mà ghi cái này xong rồi tôi mới đề cập đến cái chỗ này một chút. Sáu tà kiến, điệp thí, bảy giới cấm, silapata paramata, nhiều người thấy không? Tám hoài nghi, quy trí, kích trà. Chín phóng vật, Phật tử mình ở dưới ghi tiếng Việt được được rồi. Và vô minh. Khi mà về nhà đó, ấy đừng có khoan, sư đừng có đóng ngoặc ở phía sau. Khi mà về chịu khó ở phía sau thêm chữ vô. Camera gác tăng vô cho nó, thêm cái chữ sao đuôi vô phải không, chữ Bali đó. Còn ở đây chúng ta chỉ ghi vậy thôi. Nhìn lên bảng thì chúng ta sẽ thấy các chi pháp này rất là quen thuộc. Nó quen thuộc do ba cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta đã từng nghe giảng ở trong các cái pháp môn khác có liên quan đến các chi pháp này. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai mà khiến cho chúng ta cảm thấy quen thuộc là vì chúng ta đọc sách, chúng ta có gặp. Và thứ ba, cái nguyên nhân khiến cho chúng ta quen thuộc nữa là chúng ta đã từng có những cái sợi dây trói buộc này, cho nên chúng ta không có lấy làm lạ. Cái trường hợp mà chúng ta nói là ái dục tôi không biết, cái đó mới lấy làm lạ đó, cái đó mới là lạ. Hay là nói sân hận tôi không biết, tôi chưa từng có sân hận, cái đó mới là lạ. Ngay cả vị A-la-hán khi mà Ngài đã chấm dứt được tất cả phiền não lục hoặc, mà khi đề cập đến các phiền não thì khi đề cập đến vẫn phải nói là Ngài đã từng sanh khởi, đã từng sanh khởi. Bây giờ thì đoạn trừ chứ cũng đã từng sanh khởi, cho nên phản kháng phiền não được dễ dàng. Thưa đây, bây giờ chúng ta bàn qua đến vấn đề kinh tạng trước đi. Chữ điếp thí ở trong kinh tạng đó, chữ điếp thí này chúng ta phải hiểu là ca với điếp thí. Thần kiến, là thần kiến. Chữ ca với điếp thí là thần kiến. Và ở đây khi mà chúng ta sắp như thế này, tức là chúng ta sắp theo chi pháp. Còn khi mà chúng ta thuộc lòng vị tu đà quần, diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, vị tu đà hàm giảm nhẹ dục ái và sân, ana hàm diệt được dục ái và sân, vị a la hán diệt được ái sắc hay vô sắc hay mộng ngã mạng phóng dật vô minh. Khi chúng ta nói vậy, tức là vì chúng ta phân phiền não bị đoạn trừ bởi bốn đạo của quả, cho nên chúng ta phân vậy. Nhưng mà khi chúng ta sắp gì, chúng ta nghĩ tại sao sắp lộn xộn, nhưng mà thật sự ra chi pháp của người ta sắp thế này, tức là người ta sắp thứ lớp. Mà tại vì chúng ta phân tích theo cái sự đoạn trừ của các đạo quả, cho nên chúng ta cứ đinh ninh rằng cái đó là thứ lớp, còn cái này là không trật tự. Nhưng mà thật sự cái kia mới là không trật tự. Bởi vì vị tu đà hàm diệt trừ được thân kiến, diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm. Vị tu đà quần á, vị tu đà hàm giảm nhẹ được ái dục và sân, còn vị a na hàm thì ngài diệt trừ ái dục và sân. Đến vị a la hán thì ngài mới kết thúc ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Phóng dật vô minh. Khi mà chúng ta phân như thế này thì chúng ta, nếu như mà chúng ta muốn kể cho nhanh thì cái nào chúng ta đã thuộc rồi thì chúng ta kể. Là bởi vì ở đây không có cái sự bắt buộc, là chúng ta phải có sự thứ lớp trật tự, thứ lớp trật tự của chi pháp. Kể sao cũng được, miễn sao đúng và đủ thôi, chứ không cần trật tự. Chúng ta kể theo tạng kinh 10 truyền, chúng ta kể theo cái cách mà chúng ta đã học thuộc từ ở cái pháp đoạn trừ do bốn đạo bốn quả: thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, thì cũng nằm ở trong đó. Cũng xào qua xào lại thì đâu có vô đó hết, không có gì trở ngại đâu. Thập truyền theo tạng vi diệu pháp, thập truyền theo tạng vi diệu pháp. Hai chấm số dòng số 1: số 1 là ái dục triền. Nãy quên đề cập đến chỗ này rồi. Ái dục triền kamaraga sanyojana, sanyojana ái hữu triền